Có một lá thư gửi từ Hồng Kông, chương 143, anh sẽ gõ cửa số phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vừa dựa vào ngực của Thương Thiệu lâu như vậy, là của anh sao lắng nghe những lời chân thành lâu như vậy, cũng là từ miệng anh. Nôn xong chưa? Giọng nói của anh vang lên từ phía sau, chính xác đến từng chi tiết. Ứng ẩm vịn vào mép bồn cầu, lại một tiếng ốm vang lên, cô nôn một cách căng thẳng. Sao anh lại ở đây? Xuất hiện từ khi nào? Từ khi nào đã thay người khác? Đàn ông 30 tuổi quả nhiên tâm kế sâu sắc. Não của Ứng Ẩn gần như quá tải và sắp bốc khói. Nhưng khi cảm nhận được Thương Thiệu đến gần, phản ứng đầu tiên của cô lại là thì thầm. Đừng lại gần, bẩn. Bước chân của Thương Thiệu dừng lại. Những lời tôi vừa nói, làm em cảm thấy ghê tởm sao? Anh không bao giờ nghĩ lần đầu tiên trong đời, khi bày tỏ với một cô gái phản ứng nhận lại lại là muốn nôn. Không, Ứng Ẩn vội vàng phủ nhận, rồi giải thích. Uống quá nhiều, cô cố gắng bình tĩnh, đứng dậy, ấn nút xả nước. Trong tiếng nước chảy, cô lẩm bẩm, và hắn căn bản không nói như vậy. Khi súc miệng, cô cúi mặt, không cho Thương Thiệu nhìn thấy ánh mắt của mình. Sau khi xong, cô lại say sưa, dáng vẻ và bước đi không ổn định, cố tình ngã vào vòng tay của Thương Thiệu. Thương Thiệu giữ chặt eo của cô, nhìn vào khuôn mặt ướt át, nhợt nhạt, nhưng lại lạ lùng rực rỡ của cô. Ánh mắt dừng lại một lúc rồi mở miệng với giọng điệu trầm thấp và không hài lòng. Tin tưởng tôi đến thế, không sợ tôi làm gì với em sao? Tôi, không phải là chính anh, mà là bất kỳ người đàn ông không rõ danh tính nào có mặt ở đây trước đó. Anh không gặp mặt, cũng không biết Ứng Ẩn đã coi anh là ai, cho phép ai đó giả vờ là anh và ai đã nhanh chóng nhận được sự tin tưởng và sự dựa dẫm của cô. Anh đang cảm thấy ghen tị mà không có đối tượng để trách móc. Ngay lập tức, khi cảm nhận được tay Ứng Ẩn bám vào anh qua lớp áo sơ mi, cơ thể anh căng lên. Sao vậy? Không phải trước đây anh chơi trò chơi với tôi còn hôn tôi sao? Ứng Ẩn say sưa nói. Thương Thiệu nghi ngờ mình có phải đang nghe nhầm, tay ôm eo cô không kiểm soát được siết chặt. Anh xác nhận từng chữ. Tôi vừa chơi trò chơi với em, hôn em. Anh quên rồi sao? Ứng Ẩn chuẩn bị đầy đủ cho vai diễn, ngẩng lên, nhìn anh bằng ánh mắt mơ hồ. Thương Thiệu thở dài, cuối cùng gật đầu, không có biểu cảm. Một năm không gặp, em đã thay đổi nhiều. Ứng Ẩn giả vờ không hiểu ý anh, hỏi. Hắn có ghét tôi không? Có nghĩ tôi là một người đàn bà dễ dãi không? Em hỏi tôi thì không có ích gì, nên đi hỏi hắn. Thương Thiệu trả lời với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa. Ồ, vậy thì hỏi sau. Cô giả vờ muốn đi. Thương Thiệu giữ tay cô lại. Hỏi ngay bây giờ hỏi thế nào? Anh không thể thay hắn trả lời. Ứng Ẩn quay ánh mắt đi. Diễn xuất không thuần thục khiến cô cảm thấy rất lúng túng. Gọi điện thoại hỏi. Thương Thiệu không nao núng. Gọi điện thoại cho hắn ngay bây giờ. Nói em đang ở quán bar, uống rượu chơi trò chơi, bị người ta hôn rồi hỏi hắn cảm thấy thế nào. Ứng Ẩn tìm cách từ chối nhưng bị anh kiểm soát không thể động đậy. Cô làm rối áo sơ mi của anh. Tôi không gọi, tôi không biết số của hắn. Chỉ cần mở màn hình là có. Ứng Ẩn nói bằng giọng mũi, cố gắng lừa dối. Anh vừa mới chơi trò chơi. Anh bị người khác thay thế sao? Đúng, tôi bị người khác thay thế, vừa hay là người em ghét. Thương Thiệu áp tay vào lưng cô, nói tên của hắn đi, nói em ghét hắn. Không, tại sao không? Không thì là không. Ứng Ẩn cáu kỉnh quay mặt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại để hắn làm hỏng tâm trạng của tôi? Tôi làm hỏng tâm trạng của em. Thương Thiệu cúi đầu, giọng điệu trầm và bình tĩnh. Tôi, Thương Thiệu, làm hỏng tâm trạng của em và người khác. Là ý này sao? Ứng Ẩn, cô L, em mở môi, thực sự rất dễ để nói. Ừ, nhưng cô không dám và cũng không muốn nói ra. Dù cô đang say sưa nhưng, anten, nhận diện đàn ông của cô vẫn nhạy bén. Biết dù hiện giờ anh có vẻ bình tĩnh nhưng cũng đầy nguy hiểm. Cô em, vẫn là em biết cách khiến tôi tức giận nhất. Anh nhìn cô một lúc lâu, cười khẩy, bàn tay áp vào sau gáy của cô, ấn mặt cô vào vai mình. Khi đã đến mức phải tự giới thiệu mình thì không thể tiếp tục giả vờ. Ứng Ẩn bỏ đi vẻ mặt tỏ ra nhẹ dạ, cảm xúc của cô cũng hạ xuống. Anh đến đây làm gì? Không yên tâm về những người bạn của em. Quá quan tâm, anh lắm chuyện. Đúng, anh thừa nhận một cách dứt khoát. Anh đã đuổi hết bọn họ rồi sao? Cô nghe thấy bên ngoài sàn nhảy im ắng. Chân của họ đã tự rời đi. Sao lại mặt dày như vậy? Ứng Ẩn vừa định phản đối thì nghe thấy nhân viên phục vụ ở bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa hai lần, cung kính và dè dặt hỏi. Anh Thương, có cần giúp đỡ không? Thương Thiệu buông tay ra, hỏi với vẻ thảo luận. Em có đứng vững được không? Ứng Ẩn hừ một tiếng, trước khi anh kịp làm gì đã mở cửa. Bên ngoài hành lang, nhân viên phục vụ cầm khay. Trên khay có một chiếc khăn ấm dày để cô lau mặt và tỉnh táo. Một nhân viên phục vụ khác cầm khay có một cốc nước đá. Ứng Ẩn dùng khăn chườm lên mặt và cổ một lúc rồi uống nửa cốc nước. Cảm giác đã được làm dịu, tinh thần cũng đã trở lại, nhưng vẫn thấy mơ hồ. Cô cầm túi sách chuẩn bị rời đi. Thương Thiệu coi mình như người hầu. Tôi tiện em, không cần phiền phức như vậy. Cô phản bác ngay lập tức. Các nhân viên phục vụ lặng lẽ quan sát, không nói một lời. Ứng Ẩn đi đôi giày cao gót, bước đi kiêu hãnh được vài bước thì chân cô bị trẹo, ngã vào vòng tay của Thương Thiệu. Anh không dám cười cô mà chỉ nhếch môi rất nhẹ, nghiêm túc hỏi. Tôi không yên tâm, người quản gia của tôi ở dưới lầu, để ông ấy tiễn em về, được không? Trưởng phòng câu lạc bộ rất có mắt nhìn, không đợi Ứng Ẩn trả lời đã đi trước dẫn đường. Thang máy ở bên này, đến sảnh thang máy, trưởng phòng nhìn thấy ánh mắt của Thương Thiệu liền đi trước dẫn đường, để lại hai người họ ở lại một mình. Ứng Ẩn nắm chặt tay cầm của túi xách nữ, chiếc khăn quấn quanh đó đã bị cô làm lòng. Cô say rượu rất can đảm, nói với giọng cáu kỉnh. Anh không cần phải giả vờ tốt bụng trước mặt tôi, từ đầu đã giả danh, đã chứng minh anh có ý đồ không tốt. Thương Thiệu không phản bác, anh quay mặt đi, nhìn cô, hỏi với giọng điệu ôn hòa. Vậy em dạy tôi đi, tôi đã đạt được gì, có được gì? Anh đã được, Ứng Ẩn ngoảnh mặt đi, trái ngược với tâm tư, được sự ghét bỏ của tôi. Thương Thiệu khẽ cười, em không nghĩ tôi sẽ buồn sao, đừng dùng lời lẽ ngọt ngào. Tôi có phải là người nói lời ngọt ngào không thì chỉ có em là rõ nhất. Ứng Ẩn ngẩng lên nhìn anh. Tôi chưa bao giờ hiểu về anh, cậu chủ Thương. Cô đã cáu kỉnh cả buổi tối. Lời nói của cô phần nào đều chứa đựng sự tức giận. Ánh mắt cũng đầy vẻ trách móc. Chỉ có câu này thì bình tĩnh. Như thể đang tuyên bố một sự thật khách quan. Ứng Ẩn không nhìn anh. Không thấy sự di chuyển của yết hầu và ánh mắt của anh. Tôi vừa mới xin lỗi em. Anh giả vờ bình tĩnh hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghe rõ một từ nào, không nhớ một từ nào. Thang máy đến, họ vào thang máy, từ tầng 3 của câu lạc bộ đi xuống. Chú Khang đã đỗ một chiếc Maybach với biển số đơn. 3, bên lề đường, thấy Thương Thiệu trong gương chiếu hậu, ông xuống xe rồi cầm ô ra đón. Bầu trời đêm mưa nhẹ như những mũi kim. Thương Thiệu mở ô, che cho Ứng Ẩn đứng một lúc. Ô lớn quá, anh cười thầm. Tay cầm trong túi quần đã làm ấm chiếc đồng hồ Fay Wenly. Không còn mưa to như ở phim trường nhỏ, cũng không còn ô rẻ tiền như ở cửa hàng tạp hóa, không chống được gió mưa nên chỉ có vòng tay của anh là có thể dùng. Đưa cô Ứng về khách sạn, anh ra lệnh cho chú Khang. Chú Khang không có bất kỳ nghi ngờ nào, giơ tay nói. Cô Ứng, mời. Ứng Ẩn đứng dưới ô của chú Khang, đi theo ông được vài bước, chỉ vào tay cầm của túi đã lỏng lẻo, hỏi. Còn anh thì sao? Tôi sẽ gọi taxi về. Chú Khang ho một tiếng, nói. Giờ này ở ngã tư này chỉ có thể gọi xe. Không biết mưa có lớn hơn không? Thương Thiệu vẫn đứng yên, nói. Không sao, tôi có ô. Chú Khang có vẻ. Giê-xu, nói thêm. Sắp có cơn bão số 8 rồi. Đêm nay mưa sẽ không nhỏ. Thương Thiệu nhếch môi, nhẹ nhàng lắc đầu với chú Khang. Ánh mắt của anh rất rõ ràng. Bây giờ không phải là lúc anh và cô cùng một xe để chú Khang không cần hỗ trợ thêm. Ứng Ẩn làm sao không nghe ra ý của chú Khang. Nhưng khi lên xe, giữa tiếng động cơ khởi động, đầu cô toàn là cơn bão số 8. Như thể cơn bão chết tiệt ngay lập tức sẽ đổ bộ ngay vào nơi Thương Thiệu đang đứng. Chú, cô không biết gọi chú Khang thế nào. Chú Khang giữ vô lăng, quay mặt lại. Cô Ứng có việc gì cần chỉ bảo, anh ấy không lên xe sao? Cô có muốn cậu ấy lên xe không? Đây vốn là xe của anh ấy. Ứng Ẩn quay mặt về phía cửa sổ xe. Bên ngoài là cảnh đêm đặc sắc. Tôi đi gọi cậu ấy. Ừ, chú Khang mở cửa xe. Trước khi xuống xe, ông nói. Dù chưa biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy cậu ấy có thể gặp lại cô, tôi cảm thấy vui cho cậu ấy. Gọi Thương Thiệu không mất nhiều công sức. Người ta không biết cứ tưởng là cậu đang giận dỗi. Trong vài bước ngắn, chú Khang không tránh khỏi trêu chọc anh. Cô ấy không vui, tôi không dám vượt quá giới hạn. Thương Thiệu gập ô lại, người mắc lỗi còn tự mãn thì có phải quá đáng ghét không? Cô ứng không ghét cậu, tôi biết, chú Khang, xem ra tôi không cần an ủi cậu. Thương Thiệu cười nhạt, dập tắt điếu thuốc vừa hút được vài hơi. Không thừa thãi, cô ấy cả buổi tối đã nói không biết bao nhiêu lần ghét tôi. Chú Khang mở cửa xe cho anh, nói với sự thật. Đáng đời, Hồng Kông dù nhỏ, nhưng khách sạn của ứng ẩn lại ở xa, vẫn phải mất khoảng 40 phút đi xe. Khi khởi hành còn cảm thấy thời tiết yên bình, giữa chừng đã chuyển thành bão tố. Gạt nước mưa gần như không đủ, nước mưa chảy trên cửa sổ xe tạo ra các vân hình vảy cá. Sấm sét gầm rú từ xa đến gần, tia chớp màu tím dường như mang theo cả sự lạnh lẽo. Ứng ẩn dựa vào hơi men nên dễ ngủ. Để tránh cho cô lạnh, Thương Thiệu đắp cho cô một chiếc chăn cashmere đỏ và điều chỉnh lỗ thông gió của điều hòa bên cô xuống nhỏ. Ứng ẩn không nhận ra, cô chỉ quấn chặt tấm vải trên người. Mùi nước hoa và trầm hương từ đó bay vào mũi cô trong giấc mơ. Cô cuộn mình lại, nhíu mày, đột nhiên tỉnh dậy từ giấc mơ. Lẽ nào anh 30 tuổi của cũng là lừa tôi sao? Thương Thiệu bị câu hỏi của cô làm cho bất ngờ. Anh không phải 30 tuổi. Ứng ẩn tức giận trừng mắt nhìn anh. Sao lại nghĩ đến chuyện này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Thiệu lảng tránh câu hỏi. Em đừng bận tâm, tháng trước mới tròn 27 tuổi. Anh thừa nhận, vậy là, khi anh mới quen cô không phải 30 tuổi mà là 25. Bây giờ cũng không phải 32 mà là 27. Là độ tuổi chính xuân, thanh niên 27. Không hiểu sao, sau khi biết điều này, mặt cô bỗng nóng lên, ngay cả khoang ghế sau rộng rãi cũng trở nên ngột ngạt và chật chội. Kẻ lừa đảo, cô thì thầm, siết chặt tấm vải che ở eo. Siết chặt cái gì? Nhìn xuống, là tấm chăn cashmere màu đỏ đậm. Anh đã dùng rồi, xét rằng đây là xe của tôi. Thương Thiệu chưa kịp nói hết câu, vì ứng ẩn đã ném tấm chăn vào người anh. Tôi nói mà, nói gì, khi không lại mơ thấy anh. Cô phẫn nộ cáo buộc, chú Khang đã thu tay nghe vào túi. Thương Thiệu một tay nhận tấm chăn cashmere, một tay nắm cổ tay cô. Nói cho hợp lý thì đây là thứ chỉ mới được đưa đến ngày hôm qua, chỉ dùng một lần. Em mơ thấy tôi, không liên quan đến nó. Vậy thì liên quan đến cái gì? Nếu không phải trời mưa to bên ngoài, chú Khang chắc chắn đã xuống xe để hút một điếu thuốc. Những chiếc đèn đường dọc theo con đường chiếu sáng trong ánh sáng mờ ảo. Thương Thiệu cúi mắt, ánh nhìn của anh thẳng thắn và nguy hiểm đi vào đáy mắt cô. Khi em tỉnh rượu và bình tĩnh lại, chúng ta sẽ nói về lý do em mơ thấy tôi. Và, anh ngừng lại, tại sao tôi lại mơ thấy em? Trong ánh nhìn đó, ứng ẩn cuối cùng cũng nhận ra sự thật về người đàn ông này. Đó là, trong suốt năm qua khi họ quen biết và tương tác, mọi ảo tưởng của cô về việc anh muốn có được cô không phải chỉ là ảo tưởng. Khi cảm giác tê tê ở bắp chân và ngứa ngáy, cảm ơn trời đất, khách sạn đã đến. Chú Khang cũng cảm ơn trời, thở phào nhẹ nhõm, đỗ chiếc máy bách dài ở bãi đỗ xe dưới sành. Cần tôi đưa em lên phòng không? Thương Thiệu hỏi một cách lịch sự. Chú Khang đã bỏ tai nghe ra, cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn cho cậu chủ của mình. Không cần, tôi tự đi được. Ứng ẩn đẩy cửa xe ra, trong lòng như trốn chạy, nhưng trên mặt lại tỏ ra rất kiên cường. Dưới sự chào hỏi của lễ tân, cô thêm một chút duyên dáng của một ngôi sao nổi tiếng, đi qua sảnh và vào thang máy. Quên lấy túi rồi, đến trước cửa phòng, tay không, cô đành nhìn chằm chằm vào ổ khóa một lúc. Khi nhận được cuộc gọi của cô, xe vừa mới rời khỏi cổng khách sạn. Túi, Thương Thiệu vừa hỏi vừa lục lại tấm chăn cashmere. Quả nhiên, tôi sẽ gửi lại cho em. Chú Khang không cần anh ra lệnh đã tìm đường quay lại rồi. Giữa đêm khuya bão tố, Thương Thiệu không mặc áo khoác mà chỉ cầm theo túi sách của ứng ẩn xuống xe. Cậu chủ, chú Khang hạ cửa kính xe gọi anh. Sao vậy? Có cần chờ cậu sao? Thương Thiệu, ông nghĩ gì vậy? Bị mắng không công. Chú Khang sờ mũi, đưa xe vào vị trí đỗ. Một điếu thuốc, chắc sẽ xuống xe được thôi. Ông xuống xe, nghe tiếng mưa rầm rì rồi châm một điếu thuốc. Không ngờ, 10 điếu, 20 điếu thuốc cũng không đủ thời gian để anh xuống xe. Thời gian của điếu thuốc đầu tiên là lúc Thương Thiệu lên đến tầng của cô, tìm được cô, đưa túi ra rồi nói. Thực ra có thể để lễ tân giúp em mở phòng trước. Ứng ẩn ngây ra, không biết là xấu hổ hay tức giận. Tôi say rồi, đâu còn sáng suốt. Cửa điện tử mở ra, cô bước vào, xoay tay nắm cửa. Chúc ngủ ngon, khi nào em về đại lục? Thương Thiệu đột ngột hỏi. Vài ngày nữa, những người bạn của em, tôi biết rõ. Ứng Ẩn mỉm cười, anh có phải nghĩ tôi quá thanh cao không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bên đều có lợi, tôi kết bạn với họ, tất nhiên cũng là để qua lại với nhiều người giàu có hơn. Người giàu nhất hiện giờ đang đứng trước mặt em. Ứng Ẩn bật cười, họ đều sợ anh, nói khi mai mối anh không nói gì, khiến họ không biết làm thế nào để chinh phục anh. Không phải mai mối, chỉ là để gia đình có thể gặp mặt. Thương Thiệu sửa lại, im lặng là vì tôi chỉ muốn dành thời gian cho người tôi thích, nói gì cũng là lời hoa mỹ. Ứng Ẩn cảm thấy cơ thể nóng lên, sức nóng làm mặt cô đỏ bừng. May thay ánh sáng bên trong và bên ngoài không quá sáng giúp cô tránh khỏi một cuộc xung đột. Tôi đi ngủ đây, tôi đứng không vững nữa rồi. Cô lúng túng, lảng tránh. Chờ đã, Thương Thiệu giữ cánh cửa lại. Có một thứ, phải trả lại cho em. Thứ gì vậy? Cô nhìn thấy tay anh từ túi quần vest lấy ra, trong lòng bàn tay là chiếc đồng hồ nữ. Tôi trả lại cho anh rồi. Những gì tôi đã tặng, em có thể giữ lại hoặc có thể vứt đi, nhưng không thể trả lại. Thương Thiệu nắm lấy tay cô, như lần đầu tiên đeo chiếc đồng hồ này cho cô, một cách chăm chú và tỉ mỉ, lần thứ hai đeo cho cô. Đây là một trong những món đồ siêu tập của Vivian Leigh. Trước cuộc đấu giá mùa xuân của Sotheby's, Ed để gặp em. Tôi vẫn chưa tìm được món quà gặp mặt ưng ý, cho đến khi nhìn thấy nó. Có một câu, hôm nay tôi mới có thể nói với em. Anh cài chặt đồng hồ, nắm lấy tay cô ngắm nghía một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn cô. Ứng Ẩn, chúc em một ngày nào đó trở thành một diễn viên như Vivian Leigh. Ứng Ẩn bỗng bị câu nói này đánh trúng, cô không thể cử động. Cô không phải là diễn viên được đào tạo chính quy mà vào nghề muộn. Vậy nên khi nói mình muốn trở thành một diễn viên tạo nên lịch sử, người khác đều coi cô là kẻ mơ mộng, không biết trời cao đất rộng. Người quản lý Mạch An nghiêm nói, nếu cô có thể nổi tiếng 10 năm thì đã có lãi khi mang về một giải thưởng nữ diễn viên chính. Chưa bao giờ có ai lắng nghe cô nói hết giấc mơ diễn viên đầy nhiệt huyết, cũng chẳng có ai coi trọng khát vọng của cô. Ngoại trừ buổi phỏng vấn ở quán cà phê ở Turin, ngoại trừ lúc này, cô cố gắng kìm nén sự cay đắng trong mắt. Một tiếng, ánh mắt dừng lâu trên mặt đồng hồ với các con số La Mã thanh thoát. Nếu em thực sự không muốn gặp tôi nữa thì tôi sẽ đến rạp chiếu phim gặp em. Ứng Ẩn ngẩng mặt lên, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Sao anh dám nói câu này với cô? Sao anh dám dùng cách này để đối phó với tôi? Cô nhíu mày, đôi mắt sáng đã ngập nước mắt. Tôi đã làm, có hiệu quả không? Thương Thiệu kiên định đến mức lạnh lùng. Em nói thử kỹ thuật của tôi. Có chút nào có ích cho em không? Thì anh cứ đi xem tôi ở rạp chiếu phim đi. Cô vừa mở miệng đã thấy giọng mình bị nghẹn. May mắn là giọng điệu vẫn đủ quyết đoán. Cộng với động tác quay lưng không chút do dự khiến Thương Thiệu bối rối. Không màng đến những kế hoạch. Chỉ biết túm lấy cô. Đừng đi. Anh dùng cả hai tay ôm chặt cô vào lòng. Là anh rời đi trước. Những lời đã nén trong suốt một đêm. Trong suốt một năm. Những lời bị nén trong vô số email đã viết nhưng không gửi. Trong vô số cuộc gọi đã quay số nhưng bị cúp. Cuối cùng cũng được nói ra vào khoảnh khắc này, là anh rời đi trước. Ứng Ẩn khóc như hôm đó nhận cuộc gọi cuối cùng của anh, mở miệng, không có tiếng, chỉ R-N-R. Thở không ra hơi, nước mắt không ngừng chảy. Rõ ràng là anh rời đi trước, là anh nói anh không về nước, là anh không viết email cho tôi nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tôi đến con đường đó, khi hoa cam nở, mùi hương ngọt ngào đến thế, nhưng anh không ở đó. Biết bao năm nữa mới đến mùa cam chín. Xin lỗi, thật kỳ lạ, chỉ là lỡ mất một năm, nhưng Thương Thiệu cảm thấy muốn nói hết mọi lời xin lỗi của cả đời mình. Là tôi không quan tâm, tự cho rằng em đang bên người khác, cũng là tôi tự mình nói em coi thường tôi và em. Anh nuốt nước miếng. Những cái ôm mà trước đây không dám mơ tưởng chỉ có thể thỏa mãn trong giấc mơ giờ đây thực sự được thực hiện. Ôm chặt như vậy, nhưng anh vẫn cảm thấy chưa đủ. Hai tay không ngừng siết chặt, quấn lấy cô, muốn hòa nhập vào cơ thể cô. Nước mắt của Ứng Ẩn đã làm ướt áo sơ mi của anh. Rõ ràng còn nhiều điều để trách móc, còn nhiều tức giận để phát tiết. Nhưng khi Thương Thiệu vuốt tóc cô, lau mồ hôi nóng, cúi mặt xuống, cô chỉ biết nhắm mắt lại. Chờ đợi nụ hôn của anh đến một giây, như cơn bão đến rồi đi. Một viên đá ném xuống hồ, cơ thể cô run rẩy, xương cổ tay tê dại, vòng qua vai và cổ anh. Trong nụ hôn của anh, cơ thể ứng ẩn mềm nhũn ra. Thần thánh chứng giám, hóa ra việc hôn anh cảm giác như thế nào, khác hoàn toàn với những gì cô biết từ việc diễn xuất. Cô cảm thấy thái dương, trái tim và linh hồn mình đều trở nên mơ hồ, không biết nặng nhẹ. Người đàn ông 27 tuổi thật sự biết hôn. Chú Khang đã hút một điếu thuốc lại một điếu, không biết một đoạn giao tiếp 5 phút có thể nói xong, khi kết hợp với nụ hôn lại trở thành vô tận. Hơn nữa những điều cần nói khi hôn là quá nhiều, nói một đêm cũng không xong. Nhớ lại cú ngã ở Turin, cô hiểu ra chữ duyên phận. Nếu không phải cú ngã đó, họ đã không gặp nhau. Cảm ơn bản thân đã trốn khỏi lễ hội phim và con đường đầy mùi souffle nướng. Nếu tôi không chạy ra ngoài thì sao? Cô bỗng nhiên lo lắng. Nhưng cô sẽ luôn đóng phim. Không phải bộ này thì bộ tiếp theo. Vậy nên vào buổi chiều đó nào đó, khi anh bước vào rạp chiếu phim, trong lúc xem phim gần như ngủ gật sẽ chỉ nhớ mặt nữ chính. Cô sẽ luôn đóng quảng cáo. Không phải quảng cáo này thì quảng cáo khác. Vậy nên trên vô số biển quảng cáo điện tử khổng lồ ở thành phố, khi chiếc xe cảng ba rẽ qua góc phố, anh đóng cuốn sách Hegel lại, trong khi thấy được cô sẽ quên hết triết lý của mình. Không phải ở tuổi 18 của cô thì là 28 hoặc bất kỳ ngã rẽ nào trong 10 năm này, anh sẽ luôn gặp cô. Anh sẽ gõ cửa số phận, cách chương.